Thấy bộ dạng cầu xin đó của Tào Tung, Triệu Nhan cũng thấy mềm lòng, liền đồng ý tặng thêm cho y vài bánh nữa. Kết quả là Hồ Diên Bình bên cạnh cũng liền lên tiếng. Tam ca nhi, ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh chứ, lát nữa cũng chuẩn bị cho ta vài bánh đấy. Ngươi cần xà bông làm cái gì? Triệu Nhan và Tào Tung đều có chút khó hiểu hỏi. Vợ Hồ Diên Bình là tam tỷ của Tào Dĩnh, tam nương tử của Tào gia này có lẽ là tài giỏi nổi danh, đã quản lý Hồ Diên Bình rất nghiêm ngặt, đặc biệt là về phương diện phụ nữ. Hồ Diên Bình có thể đi đánh bạc ẩu đả, nhưng không thể đi chơi gái. Ha ha, nương tử nhà ta lần trước sau khi đi tiệc mang về một bánh xà bông, kết quả là thím, chị dâu, tỉ muội trong nhà đều thích muốn mua cũng không mua được, bây giờ có xà bông miễn phí ta đương nhiên là không thể bỏ lỡ rồi. Hồ Diên Bình cũng cười nói, trong đầu y dù có vấn đề, nhưng y cũng không có ngốc, có tiện nghi thì vì sao lại không chiếm chứ? Sau khi Triệu Nhan nghe xong cũng chỉ biết bất đắc dĩ đồng ý. Khoáng chốc đã tặng đi mấy chục quan, nếu ngày nào cũng vậy, hắn chẳng phải là phá sản sao? Lúc này Tào Tung dường như đã nhớ ra mục đích hôm nay tới, liền không đùa nữa, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo. Tam ca nhi, trong thời gian này tốt nhất ngươi không nên vào thành, tránh rước thêm phiền toái. Cách chương.